Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 1076, trong ngoài cấu kết. Mặc dù bọn hắn đều là nguyên quân cấp lão tổ, liền xem như thất thế, địa vị cũng là sẽ siêu nhiên đến cực điểm. Không có nguy cơ vẫn lạc, dù sao nguyên giới vẫn là phải ỷ vào bọn hắn đến thủ hộ. Nhưng là bọn hắn trong tay quyền hành chỉ sợ cũng là vì vậy mà suy yếu. Đây cũng là bọn hắn không thể nhịn được sự tình. Mặc dù cùng thuộc chư thiên đại đạo, nhưng là nguyên giới cùng thần giới thế cục vẫn là có chỗ khác biệt. Đầu tiên chính là thần giới rất nhiều thần quân nhóm, đối với quyền thế truy cầu cũng không mãnh liệt, liền giống với nói chấp trưởng triều chính thần tướng, tu vi cũng bất quá chỉ là thần tôn, mà cũng không phải là thần quân. Rất nhiều thần quân tâm hướng đại đạo, vẫn luôn là đang bế quan tiềm tu, muốn đột phá hậu thiên sinh linh gông cùm xiềng xích, tu thành hoàng cảnh cường giả, dù cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai thành công. Nhưng là thần giới thần quân nhóm vẫn như cũ là tại ma luyện tu hành, muốn đột phá cực hạn của mình, mà đối với nguyên giới rất nhiều nguyên quân nhóm tới nói, tu đến bọn hắn một bước này, trên lý luận đã là đến hậu thiên sinh linh cực hạn. Cho nên đối với đại đạo truy tìm cũng không phải là nóng lòng như vậy. Lại thêm bọn hắn có được gần như vĩnh hằng sinh mệnh, đã đối với tu hành không có truy cầu, lúc này mới đối quyền thế có chút để bụng. Mà đây cũng là đưa đến Tần Đình cùng Nguyên Thái Hư mặc dù cùng là một giới đế tử, hoàn cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù ở trong đó lớn nhất khác biệt vẫn là thần đế đối Tần Đình là không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng yêu thích, mà nguyên đế đối với Nguyên Thái Hư vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Lớn trị ngăn được, nhưng là lưỡng giới lão tổ đối với quyền thế khác biệt thái độ, cũng là đoạt lấy không nhỏ nhân tố. Tả thần tướng chính là thần tôn, đối với Tần Đình thân phận cực kỳ e ngại. Cho nên Tần Đình tiếp quản triều chính cũng không có gây nên tả thần tướng lớn cỡ nào lòng kháng cự. Mà nguyên giới những lão tổ kia đều là thần quân cấp đại năng. Đối với đế tử cái thân phận này mặc dù kiêng kỵ, nhưng lại cũng không có quá lớn e ngại. Lúc này mới có dũng khí đối Nguyên Thái Hư khắp nơi khó xử. Nhường Nguyên Thái Hư tại nguyên giới như là hãm sâu vũng bùn. Mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng. Đại diễn giới, một tòa uy nghiêm túc mục đại điện bên trong, Thiên Cư lão tổ nghe một vị tâm phúc mật báo, thần sắc kinh nghi bất định, trầm giọng nói, người kia thật là nói như vậy. Vị kia tâm phúc thấp giọng nói, không tệ, đây chính là người kia nguyên thoại. Đồng thời nói nếu là lão tổ bằng lòng, nguyện ý lấy ba kiện đế bảo cảm tạ. Ba kiện đế bảo, mà lấy Thiên Cư lão tổ thân phận, lúc này cũng không nhịn được chấn kinh. Mỗi một kiện đế bảo tại chư thiên đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Thiên Cư lão tổ mặc dù là thần quân cấp đại năng, nhưng là trong tay cũng chỉ có một cái đế bảo. Người kia lấy ba kiện đế bảo cảm tạ, hoàn toàn chính xác tính được là đại thủ bút, cũng là nhường Thiên Cư lão tổ tâm động. Nhưng là Thiên Cư lão tổ sau đó liền đem ý nghĩ này từ bỏ. Cái này thế nhưng là cấu kết ngoại nhân nhằm vào tự mình đế tử sự tình a. Một khi bại lộ, hắn chính là phạm vào ngỗ nghịch đại tội. Đến lúc đó coi như hắn là nguyên giới lão tổ, cũng tất nhiên sẽ bị thịnh nộ nguyên đế trực tiếp xóa bỏ. Cái này ba kiện đế bảo mặc dù đầy đủ rung động lòng người, nhưng là còn chưa đủ lấy nhường Thiên Cư lão tổ đánh mất lý trí. Thiên Cư lão tổ mặc dù chán ghét Nguyên Thái Hư, muốn đem Nguyên Thái Hư kéo xuống đế tử đại vị, nhưng là cũng không dám cùng ngoại nhân cấu kết. Cái này sự thực tại là quá phạm vào kỵ húy. Thiên Cư lão tổ vừa định từ chối, nhưng là trong lòng lại là hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này đích xác là đem Nguyên Thái Hư kéo xuống đế tử đại vị tốt nhất cơ hội. Nếu là bỏ qua lần này, một khi Nguyên Thái Hư ngồi vững vàng vị trí, vậy hắn cái này có không ít thù hận lão tổ hạ tràng cũng là hiển nhiên dễ thấy. Mà là ngăn cản Nguyên Thái Hư đón hồi trở lại Vân Diệu Âm cũng là hắn chủ trương. Nguyên Thái Hư cũng tất nhiên sẽ ghi hận với hắn. Kia tâm phúc nhìn qua Thiên Cư lão tổ âm tình bất định thần sắc, thấp giọng góp lời nói, Lão Tổ kỳ thật cũng không cần làm những gì. Chỉ cần mở một con mắt nhắm một con mắt là được rồi. Hiện tại nghe nói Nguyên Thái Hư đối Lão Tổ ngài là phẫn hận đến cực điểm a. Chấm ngoặc kép, Thiên Cư Lão Tổ trầm tư thật lâu. Nghe được câu này, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Hạ quyết tâm, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Hư lạnh một tiếng, việc này bản tọa cái gì cũng không biết rõ. Cũng không muốn biết rõ. Về phần kia ba kiện đế bảo thì thôi. Một khi nhận lấy cái này ba kiện đế bảo, vậy hắn cùng thần giới cấu kết một chuyện nhưng chính là làm thực. Mà vị kia tâm phúc nghe được Thiên Cư Lão Tổ, biết rõ Thiên Cư Lão Tổ đã là chấp nhận việc này. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Người kia hướng hắn cam đoan. Chỉ cần hắn có thể thúc đẩy việc này, cũng sẽ thông qua còn lại đạo thống tay. Trọng lễ cảm tạ. Mặc dù việc này có chút đại nghịch bất đạo, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào. Nói cho cùng hắn cùng Thiên Cư Lão Tổ nhưng mà cái gì sự tình cũng không có làm. Cho dù ai cũng tra không được bọn hắn trên đầu, cũng liên lụy không đến bọn hắn trên đầu. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.